Trong lúc nhất thời, châu báu, trang sức, quần áo, lụa là, son phấn trong thành đều tăng giá gấp bội. Lần này người được lợi nhất vẫn là Thông Bảo trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Mộ Dung Thất Thất. Bởi vì lần đầu tiên Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú, phần lớn tú nữ đều đến từ nhà quan. Tiểu thư nhà quan tất nhiên có tiền, lại càng không cần phải nói đến việc vì đợt tuyển tú này, đám đại thần kia ắt sẽ trút hết bạc lên người nữ nhi, cho nên Thông Bảo trai cùng Tuyệt Sắc Phường trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi. Sau khi Mộ Dung Thất Thất nhận được tin tức này, có chút giật mình, không chỉ nàng kinh ngạc mà ngay cả Cổ Quân Uyển cũng rất kinh ngạc. Tính tình của Minh Nguyệt Thịnh là cái dạng gì, Cổ Quân Uyển ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Đó là loại tính cách quật cường mà chính con trâu cũng không kéo nổi, trước kia cổ đứa buộc hắn tuyển phi, hắn dứt khoát buông tha triều chính, trốn ở Bắc Chu Quốc. Lần này, vì giao lại dễ dàng đáp ứng tuyển tú như vậy. Thật sự quá mức quỷ dị mà. Khi Cổ Quân Uyển suy nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh phát sinh biến hóa lớn như thế, đã vụng trộm dò xét Mộ Dung Thất Thất, muốn từ trên mặt Mộ Dung Thất Thất đoán được vài điều. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng khiến cho Cổ Quân Uyển rất thất vọng. Mộ Dung Thất Thất đối với chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển phi không hề biểu lộ ra vẻ ghen tuông hay gì khác, xem ra, trong lòng Mộ Dung Thất Thất thật sự chỉ xem Minh Nguyệt Thịnh là bằng hữu, ngược lại chỉ có mình Minh Nguyệt Thịnh khổ tâm rồi. Sau khi Mộ Dung Thất Thất biết rằng Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi, nàng cảm thấy vui mừng thay hắn. Vui nhiều, nhưng nàng cũng có chút ít lo lắng. Minh Nguyệt Thịnh ở vị trí kia, liệu có thể gặp được nữ tử hắn yêu mến hay không, đây là vấn đề lớn. Cao Sử Bất Thắng Hàn, không biết Minh Nguyệt Thịnh phải chăng đã cảm nhận được rồi. Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Có điều, những thứ kia, Mộ Dung Thất Thất không thể can thiệp được. Chỉ có thể hy vọng trong lòng rằng Minh Nguyệt Thịnh có thể hạnh phúc. Những ngày sau đó, Mộ Dung Thất Thất đều chú tâm trong việc thiết kế đồ trang sức, định để tặng cho Minh Nguyệt Thịnh, làm lễ vật cho tân hôn của hắn. Lần đầu tiên Cổ Quân Uyển nhìn thấy những bản thiết kế lễ vật do Mộ Dung Thất Thất vẽ, sau khi nhìn thấy được những trang sức tinh xảo, xinh đẹp trên ấy, Cổ Quân Uyển không nhịn được không ngừng tán thưởng, Thất Thất, trang sức ngươi vẽ thật xinh đẹp. Có thể sánh ngang với trang sức của Thông Bảo trai đấy. Nghe thấy lời của Cổ Quân Uyển, Tommy đứng cạnh cười phì, Uyển cô nương không biết sao. Thông Bảo trai là của tiểu thư nhà ta đấy. Cái gì, lần này đến phiên Cổ Quân Uyển giật mình, nàng mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, trong mắt long lanh toàn ý sùng bái, hóa ra ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Quan Hoa công tử. Trời ạ! Quan Hoa công tử là nữ nhân. Ta thật không nghĩ ra. Trước kia Minh Nguyệt Thịnh từng nói qua, ta còn tưởng rằng hắn lừa ta chứ. Không ngờ lại là sự thật. Cá tính Cổ Quân Uyển tuy hiếu động, thế nhưng vô luận là nữ tử mạnh mẽ cỡ nào, cũng đều có chút ít tâm tư nữ nhân, Cổ Quân Uyển tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thế giới này, chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo trai. Lúc này, ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn khác trước. Ngoại trừ vẻ kinh hỉ, sùng bái ra, còn có một loại hận vì sao gặp nhau quá muộn. Thất Thất, ngươi đúng là người hoàn mỹ. Ta hiện tại rốt cuộc biết được vì sao mọi người đều yêu ngươi rồi, Cổ Quân Uyển cảm thán từ tận đáy lòng, không nghĩ tới lời này, lại bị Phượng Thương đang vén rèm vào nghe được, ai yêu khanh khanh nhà ta. Nhận thấy ý ghen trong lời của Phượng Thương, Cổ Quân Uyển thè lưỡi, tranh thủ lén trốn khỏi hiện trường, Tommy cũng cười cười ra ngoài, để lại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, các nàng vừa mới nói gì? Ai yêu nàng? Không có đâu, ý Tiểu Uyển là, ta là người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nhở, xe gặp xe chở, đối mặt với ý ghen 10 phần của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường Phượng Thương lý trí bao nhiêu, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Mộ Dung Thất Thất, đều xúc động đến mù quáng. Lúc này, hắn kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, nhìn thấy những bản thiết kế kia, Phượng Thương tán thưởng không ngớt. Bộ trang sức này thật xinh đẹp. Khanh khanh đã đặt tên chưa? Khổng Tước Đông Nam Phi, vốn Mộ Dung Thất Thất chưa nghĩ ra cái tên nào, chẳng biết tại sao, khi nhìn bộ trang sức này, Mộ Dung Thất Thất thốt lên, lại thốt lên cái tên này. Chim công bay về phương Đông Nam. Khổng Tước Đông Nam Phi. Cũng không tệ lắm. Lúc Phượng Thương nói chuyện, cặp môi đỏ mọng tiến tới bên tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng hà hơi, khanh khanh, Minh Nguyệt Thịnh sắp nạp phi rồi. Ừm, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng hừ hừ, bên tai truyền đến khí nóng, nhẹ nhàng quét lấy má nàng, ngứa, tê tê. Đợi Minh Nguyệt Thịnh thành thân, ta an tâm. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương rốt cuộc lại nói một câu như vậy, hóa ra chàng còn nhớ những lời kia của Minh Nguyệt Thịnh a. Người nam nhân này a, đúng là lòng dạ hẹp hòi, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Không có. Nam nhân kia không dễ dàng buông tay đâu, cho nên, trong lòng ta chịu áp lực rất lớn nha. Trong lòng Phượng Thương nghĩ gì, cũng không nói hết cho Mộ Dung Thất Thất, trong mắt hắn, vô luận là tranh ngoài sáng hay đấu trong tối, hắn đều có thể gặp chiêu phá chiêu, đập chết đám ruồi bọ có lòng bất chính với Mộ Dung Thất Thất. Thế nhưng Minh Nguyệt Thịnh kia, chỉ xa xa nhìn ngắm, nàng hạnh phúc, hắn ta hạnh phúc, trái lại lại là kiểu khó đối phó nhất.